thời không song song, hoàng thượng nô tỳ biết sai rồi. Chương 16, kinh thành rộng lớn như vậy, cớ sao lại gặp phải hắn ta, hai. Góc truyện audio.com, tôi nói đi mua thuốc chỉ là giả vờ. Thực chất vừa bước ra ngoài là đã xác định luôn điểm đến là nhà đại tẩu. Đại tẩu đương nhiên niềm nở đón tiếp tôi. Kêu gia nhân nhanh chóng chuẩn bị phòng cho tôi. Cả ngày dài mệt mỏi nên tôi nhanh chóng ngủ trong tích tắc. Sáng sớm, không khí trong lành dịu mát. Tôi theo thói quen dậy từ sớm rồi xuống phòng bếp. Mọi người không cho tôi xuống phòng bếp. Còn thì thầm to nhỏ về tôi. Tôi kéo một nô tỳ gần đó hỏi, hôm qua ta có gì làm mọi người bất mãn à, tiểu nô tỳ đó gật. Xong lại lắc, không phải sợ, kể ta xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nô tỳ đó e dè, cuối cùng cũng cất tiếng, tiểu thiếu gia nhà Mộ Dung hôm qua tới tìm tiểu chủ. Náo loạn hết cả lên, phu nhân bèn dẫn Mộ Dung công tử tới phòng tiểu chủ. Thấy tiểu chủ ngủ ngon như vậy liền thở phào một hơi sau đó kêu mọi người nhẹ nhàng rời đi. Thôi xong rồi, tin đồn, còn nữa tôi cũng nói dối hắn là đi mua thuốc cho Lam Đoá. Thôi xong rồi, hắn biết rồi, tôi chết chắc rồi, tôi ngồi sụp xuống, bộ dạng bất lực, tiểu chủ không sao chứ ta không sao. Nói với đại tẩu đừng lo lắng, ta đi tạ tội với hắn. Tôi đứng dậy định đi thì tiểu nô tỳ đó nói, Mộ Dung công tử nói không cần tiểu chủ tới tạ tội. Chỉ cần sau khi xuất cung tới Mộ Dung phủ là đầu bếp riêng cho công tử là được. Như thế càng không được, cuộc sống tự do của tôi nhất quyết không được rơi vào tay hắn. Tôi về phòng, bắt đầu suy nghĩ qua một chút, không làm đầu bếp cho tên nhóc đó thì đại ca và nhị ca gặp nguy hiểm. Còn làm đầu bếp cho hắn thì tôi mất tự do, nhưng tôi không muốn họ vì tôi mà gặp nguy hiểm. Giờ người duy nhất giúp được tôi có lẽ là Lưu Vân. Nhưng cách duy nhất đó chính là ở trong cung lúc nào hay lúc đó. Cái đấy cũng đánh mất tự do của tôi. Tôi biết làm thế nào đây? Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng tôi vẫn phải đến phủ Mộ Dung thương lượng với Mộ Dung Nam Phong, ngươi đến làm nô tỳ hả? Đi cửa sau, bọn nô tài nhà Mộ Dung nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Ra sức xua đuổi tôi, ta tìm công tử nhà ngươi. Báo với Mộ Dung Nam Phong có Thục Nhi cần gặp, bảo ta đồng ý với thỏa thuận của ngài ấy, bệnh thần kinh. Hắn đóng sập cửa vào, để tôi đứng bên ngoài. Hừ, xem chút nữa ai khúm núm trước ai. Tầm vài phút sau, cửa lại mở, tên nô bộc bắt đầu ra. Cúi lạy tôi, Thục Nhi tiểu thư tha tội, tiểu nô biết tội, mạo phạm tiểu thư, chỉ cầu tiểu thư đừng nói cho công tử, tiểu nô còn mẹ già, người mau đứng dậy, có ai trách phạt ngươi đâu, với lại ta cũng không phải kẻ gây thù chuốc oán, không quản nhiều chuyện của nhà ngươi tới vậy, tôi theo vị tiểu nô vào trong, Mộ Dung phủ không tính là lớn nhưng được bài trí rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn rất mắt mắt tiểu thư. Đây là phòng công tử, tiểu nô nói rồi nhanh chóng lui ra, tôi gõ cửa, thấy không có động tĩnh gì bèn gõ tiếp lần nữa, định gõ tiếp lần thứ ba thì hắn mở cửa làm tôi suýt bổ nhào. Tên nhóc cười ma mị nhìn tôi, đúng là tiểu thịt tươi trong truyền thuyết, nhưng tiếc là gu của tôi lại là đàn ông trưởng thành và có dư vị từng trải. Khụ, trừ Lưu Vân ra, cả Lưu Nhất Phong nữa. Ngươi nói là ngươi đồng ý rồi, nhưng nô tỳ nhắc trước, nô tỳ không phải người làm nhà ngài, nô tỳ muốn như một người làm công ăn lương, làm 4 canh giờ một ngày, 2 canh giờ buổi sáng và 2 canh giờ buổi tối, làm thêm thì có thưởng, cuối tháng phát lương, lễ Tết đều được nghỉ, đầu tháng tư hàng năm được nghỉ lễ 7 ngày để ra ngoài tham thú. Sáng đi, tối về nhà. Làm gì có cái lý đấy, có. Nô thì đặt ra, giờ công tử có thể lựa chọn. Một là viết đơn cam kết có điểm chỉ. Thời gian làm là vĩnh viễn. Hai là chuyện này chấm dứt tại đây, ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử thế thì thôi. Dù sao thì họ với nô thì cũng không có cái gì gọi là dòng máu hết. Tôi bước đi, hắn nhanh chóng kéo tôi lại, ta đồng ý với ngươi. Tôi lôi hai tờ đơn đã viết sẵn ra đưa cho hắn một bản, công tử đọc nếu không có vấn đề gì thì điểm chỉ vào. Hắn đọc qua tờ đơn mà tôi đưa cho, miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, lần đầu tiên ta thấy có người. Chỉ là một tờ giấy lại viết đến chi tiết như vậy, không có gì thì điểm chỉ, ngươi sẽ không lật lọng chứ, mỗi người một tờ. Nô tỳ lật lọng cũng khó có khả năng. Công tử có điểm chỉ hay không? Dấu vân tay đỏ tươi được in dấu trên trang giấy. Thông báo việc tôi phải vĩnh viễn làm nô bộc cho tên nhóc đó từ ngày tôi xuất cung cho tới suốt đời. Tôi nhét tờ giấy vào ngực áo. Nô tỳ không hiểu tại sao có bao nhiêu chủ nghệ như thế. Công tử lại chọn nô tỳ tại vì ta thích. Thích những món ăn của ngươi. Người khác làm còn ngon hơn nô tỳ, nhưng ta vẫn thích. Công tử muốn diệt nô tỳ thì đúng hơn. Tôi lè lưỡi với tên nhóc đó rồi đi không ngoảnh đầu trở lại. Chưa đi được nổi 10 bước liền bị kéo lại. Ngươi đừng có liên hệ với hoàng thất nhiều, tiếc là nô tỳ có liên hệ rồi. Tôi nói, luôn tiện gỡ tay tên nhóc đó ra. Các cụ nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu quả không sai tí nào. Gỡ mãi không ra thế này, một là ngài buông ra. Hai là nô tỳ, ngươi sao? Không làm nữa, đơn phương hủy bỏ, nô tỳ nói nô tỳ không phải người làm nhà công tử. Nô tỳ có tự do của bản thân, vì vậy, có quyền đơn phương xé bỏ tờ giấy này, ngươi dám. Nam Phong càng bóp càng mạnh tay khiến cổ tay tôi như sắp gãy ra đến nơi. Nô tỳ có gì mà không dám chứ, đến giường của hoàng thượng còn dám trèo lên rồi, thử hỏi có gì to tát hơn thế không? Tên nhóc đó cuối cùng cũng bình ổn lại, thả tay tôi ra, tôi nắn cổ tay mình, cũng chỉ đỏ tấy lên một chút, chứ không bị chật khớp, ngươi đúng là gì cũng dám làm, ngay cả chuyện này cũng dám nói ra. Tôi liếc nhìn tên nhóc đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi liền biết lỡ miệng rồi, nam nhi thời kỳ này nếu không phải dạng lăng nhăng. Chỉ cần chưa nếm qua tư vị đàn bà thì mặt đứa nào đứa nấy. Chỉ cần nhắc tới chuyện này thôi. Dù là từ ngữ trong sáng thì mặt cũng đỏ như gấp chín. Nhất là người nói câu này lại là nữ nhi. Đùa chứ đàn ông con trai thì nói được. Đàn bà con gái tôi đây nói ra thì là bại hoại thuần phong mỹ tục. Thôi, cũng chịu vậy. Dù sao bà đây không có ý định lấy chồng. Quản nhiều mấy chuyện đấy làm gì. Sau sự việc ngày hôm đó, tôi đến nhà nhị ca xin lỗi rồi nhanh chóng thu dọn đồ xuất cung sớm. Lam Đoá khuyên tôi chẳng mấy khi được xuất cung thì ở lại đến hết kỳ hạn rồi về. Nhưng tôi chẳng còn thời gian mà quan tâm tới cái kỳ hạn đó ấy chứ. Lưu Vân nói tôi muốn đi bao lâu cũng được, cho nên căn bản không có cái gì gọi là kỳ hạn hết. Cách chương.